Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5578, chỉ số thông minh quy cầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Mạc Duẫn Kiêu trầm mặc một chút, liền mỉm cười nói. Tư Lạc An, ta tạm thời không có gì muốn hỗ trợ. Ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Đừng chờ về sau lại tưởng quỵt nợ. Huyền phù video chung, thiếu nữ không tín nhiệm dường như mỉm cười. Kêu Tư Lạc An tâm đầu căng thẳng. Ngươi có thể yên tâm. Bổn thiếu đem xưa nay một lời nói một gói vàng. Mạc Duẫn Kiều vẫn là không yên tâm. Ngươi thề, Tư Lạc An trừng mục. Sau đó cắn răng, ta thề. A, Mạc Duẫn Kiều thanh lãnh cười. Ngay sau đó kết thúc cùng Tư Lạc An trò chuyện. Xe chuyên dùng, cắt đứt thông tin sau. Tư Lạc An thái độ khác thường. Hắn nhắm mắt lại ỉ ở thùng xe ghế sau lưng ghế. Tỏa khắp ở môi mỏng bên kia mặt nhẹ nhàng tự nhiên ý cười. Dần dần tiêu tán, hắn đột nhiên cảm giác chính mình hữu tâm vô lực. Không đối, như vậy đi xuống. Không đối, hắn phản ứng không đúng. Nàng cũng không đúng. Rốt cuộc địa phương nào không đối đâu. Tư Lạc An trong đầu không ngừng mà hiện lên khởi Mạc Duẫn Kiều vừa rồi trò chuyện bộ dáng. Tư Lạc An mày theo bản năng nhăn đến sâu đậm. Đằng trước, hắn tài xế, đồng thời cũng là hắn bên người hạ quan. Trầm mặc buổi chiều, nhịn không được đưa ra một câu. Thiếu tướng, vừa rồi cùng ngài máy truyền tin là Vũ Cận Bắc nữ nhân. Vũ Cận Bắc nữ nhân. Cái này kêu pháp mạc danh làm Tư Lạc An không vui. Bất quá, hắn không biểu hiện ra ngoài. Ân, hạ quan biểu tình áp lực lộ ra hưng phấn. Thiếu tướng thật lợi hại. Không nghĩ tới nàng cư nhiên là ngài người. Thật là một quả không tồi quân cờ. Dùng đến tốt lời nói. Chính là có đại tác dụng. Tư Lạc An hơi hơi một thất thần. Này đảo không ở hắn trong kế hoạch. Hắn đem mini máy truyền tin cấp kia nữ nhân. Hoàn toàn là, hắn nhất thời xúc động liền cho. Mà hắn cùng Vũ Cận Bắc quan hệ, cũng không có ngoại giới suy nghĩ như vậy vững chắc. Nói trắng ra, cũng bất quá là ích lợi liên lụy ở bên nhau. Hợp tác quan hệ thôi. Tương lai khi nào, ích lợi có xung đột, trở mặt cũng không phải không thể nào. Chỉ là, Tư Lạc An có một chút không nghĩ làm người biết đến. Là hắn một chút đều tưởng cùng Vũ Cận Bắc trở mặt. Như vậy nam nhân quá mức sâu không lường được. Làm Tư Lạc An thập phần kiêng kỵ. Nhưng cái này ý tưởng, hắn chưa bao giờ cùng cấp dưới nói qua. Tư Lạc An không vui mà trầm giọng mệnh lệnh. Chuyện này, người biết liền hảo, không cần truyền ra đi. Hạ quan lập tức đáp ứng. Là, mà bên kia, Mạc Duẫn Kiều kết thúc trò chuyện lúc sau, liền đi ra phòng tắm. Kế tiếp nàng muốn đi cơ giáp kho. Chỉ là, thực mau đã bị đứng ở trong phòng đĩnh bạt thân ảnh. Cấp kinh hách chủ, Vũ Cận Bắc, hắn cái gì tiến vào? Phòng nội không phải đã khóa lại sao? Hắn, vừa rồi đều nghe được sao? May mắn, nàng cũng đủ cẩn thận. Ra tới thời điểm, đem Tư Lạc An cấp máy truyền tin. Trước thu lên, Mạc Duẫn Kiều một bên ôm may mắn. Một bên cứng đờ mà chiều Vũ Cận Bắc cười. Vẫy vẫy móng vuốt, người đã trở lại. Vũ Cận Bắc cau mày. Nhìn chằm chằm nàng, Mạc Duẫn Kiều đi qua đi. Tận lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn tự nhiên một ít. Làm sao vậy? Hắn không đều thấy sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể nói chính mình từ bên ngoài tiến vào? Mạc Duẫn Kiều không xác định hắn hay không nghe được cái gì. Từ trên mặt hắn nhìn không ra chút nào manh mối. Nàng tự nhiên sẽ không chủ động công khai. Liền căng ra đầu thừa nhận. Đúng vậy, trong lòng một cái kính lo sợ bất an mà hoài nghi. Hắn cái gì cũng chưa nghe thấy đi. Nàng vừa rồi liền không nhiều lắm thanh âm nói chuyện. Hơn nữa, nơi này cách âm làm được không tồi. 5.583 cách chương.